Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 742, mắt có phồn hoa, tâm hướng tinh thần. 3. Huyết luyện tử mục quang thâm thúy, tuổi của hắn cùng lịch duyệt, làm cho hắn nhìn vấn đề, dùng ổn vì đệ nhất yếu tố. Thất gia đối với cái này vừa tán đồng, cũng không tán đồng, mắt thấy nhị lão muốn tiếp tục câu thông. Hứa Thanh đứng dậy cáo từ. Ly khai đại điện về sau, hắn đi tại quen thuộc sơn môn bên trong, trên đường cũng gặp phải một chút trước kia đồng môn, mỗi một cái nhìn thấy hắn đều thần sắc khó nén kích động, xa xa ôm quyền bái kiến. Nhìn qua những này, Hứa Thanh quay đầu nhìn về phía sau lưng, hắn hậu phương ngoài trăm trượng, Tiểu Câm Điếc chính đứng ở nơi đó, mắt không chớp nhìn qua Hứa Thanh, cùng trước đây nhất dạng. Mỗi một lần Hứa Thanh trở về, hắn đều hội sẽ xuất hiện, yên lặng thủ hộ. Hứa Thanh nhẹ gật đầu, quay người hướng về Lục Gia Mộ đi tới. Rất nhanh tới đến, nhìn xem Lục Gia Mộ bia, Hứa Thanh não hải hiển hiện Lục Gia giọng nói và dáng điệu. Sau một lúc lâu, hắn lấy ra một bầu rượu, ngã xuống mộ thổ bên trên. Lục Gia, Dạ Cưu đã chết. Hứa Thanh nhẹ giọng mở miệng. Đáng tiếc đầu của hắn vỡ thành huyết nhục, vô pháp mang về, nhưng không quan hệ, Tử Thanh đầu, ta tương lai nhất định sẽ hảo hảo, đảm bảo, tranh thủ hoàn chỉnh mang về. Hứa Thanh thì thào, tại Lục Gia trước mộ lưu lại rất lâu, Tiểu Bạch Xà cũng, theo ống tay áo chui ra, bò tới Hứa Thanh trên cổ, nhẹ nhàng cọ nhẹ Hứa Thanh gương mặt, tựa như tại trấn an. Cho đến chân trời hoàng hôn lên ánh nắng chiều, Hứa Thanh đứng người lên, nhất bái rời đi. Đi tại tông môn sơn giai bên trên, hắn nhìn thấy một người quen. Kia là một cái tuổi tròn đôi mươi nữ tử, mặc cam đạo bào màu vàng, tướng mạo tú mỹ, trên thân tán ra trận trận đan hương. Chỉ là thần sắc có chút cô đơn, tựa như có rất nhiều tâm tư chồng chất tại tâm bên trong, vô pháp tiêu tán. Nhìn thấy Hứa Thanh về sau, nàng rõ ràng có chút co quắp. Hứa Thanh sư huynh, Cố sư muội, rất lâu không thấy. Hứa Thanh thần sắc như thường, mỉm cười mở miệng. Nàng này là Cố Mộc Thanh. Nghe được Hứa Thanh thanh âm, Cố Mộc Thanh có chút thất thần, tựa hồ không biết nên nói chút ít cái gì. Mắt thấy đối phương ngốc ngốc đứng ở nơi đó, Hứa Thanh hơi kinh ngạc. Chờ một hồi, lựa chọn rời đi, cho đến Hứa Thanh đi xa, Cố Mộc Thanh cúi đầu, có mấy lời, nàng cuối cùng vẫn là không có dũng khí nói ra. Nơi xa, Linh Nhi theo Hứa Thanh cổ áo chui ra, nhìn về phía Cố Mộc Thanh thân ảnh, trong mắt lộ ra hiếu kỳ. Hứa Thanh ca ca, ta cảm thấy cái kia tiểu tỷ tỷ, vừa vặn giống như là rất khẩn trương, nghĩ muốn nói ra gì gì đó bộ dáng. Nàng đây là làm sao rồi? Chúng ta muốn hay không đi hỏi một chút a? Hứa Thanh lắc đầu. Hẳn là không có gì đáng ngại. Quay đầu ta hỏi một chút sư tôn liền tốt. Ân, nếu là thật sự có khó khăn, Hứa Thanh ca ca chúng ta có thể giúp thoáng cái. Linh Nhi gật đầu. Đối với Linh Nhi lòng nhiệt tình, Hứa Thanh trong khoảng thời gian này cũng có trải nghiệm. Thế là cười cười đồng ý. Càng chạy càng xa. Ly khai sơn môn, làm Hứa Thanh thân ảnh hoàn toàn biến mất lúc, Cố Mộc Thanh bên người truyền đến thở dài một tiếng. Nàng sư tôn đi ra, yên lặng đem Cố Mộc Thanh kéo. Sư tôn, nhìn xem như mẫu thân đồng dạng sư tôn, Cố Mộc Thanh vành mắt đỏ lên. Nhà đầu ngốc, ngươi còn có cơ hội, cố gắng. Cố Mộc Thanh sư tôn nhìn xem đệ tử của mình, chỉ có thể an ủi. Cố Mộc Thanh dùng sức gật đầu, trong mắt lộ ra kiên định. Cùng này đồng thời, ly khai sơn môn, Hứa Thanh lấy ra truyền âm ngọc, giản hướng về Trương Tam truyền âm. Trương Tam sớm liền đợi đến, tại Hứa Thanh truyền âm sát na, tin tức hồi phục lập tức. Ha ha, Hứa Thanh, ta tại bến cảng nơi này. Hứa Thanh trên mặt tươi cười, thu hồi ngọc giản, thân thể nhoáng một cái, thẳng đến bến cảng. Rất nhanh là ở chỗ này nhìn thấy Trương Tam. Trương Tam tu vi đã mở tam hỏa, lại 2 năm không thấy, cũng so với lúc trước phát phúc một chút. Hiển nhiên là tháng ngày trôi qua rất không tệ. Bên người còn có mấy cái nhị phong nữ đệ tử. Cũng không biết hắn xử lý như thế nào. Thế mà quan hệ rất hòa thuận dáng vẻ. Mắt thấy Hứa Thanh đến. Trương Tam tinh thần phấn chấn. Đi lên dùng sức ôm lấy Hứa Thanh. Cười ha hả. Hắn trong lòng đắc ý. Đã vô pháp đi diễn tả bằng ngôn từ. Thực tại là trong khoảng thời gian này. Trương Tam cơ hồ là ngồi xuống đều mang nụ cười. Hắn cảm thấy mình năm đó đầu tư. Đã là vượt qua vô số lần. Ai có thể nghĩ tới. Lúc trước Nam Hoàng Châu một cái nho nhỏ bộ hung ti. Thế mà thành Phong Hải quận đại nhân vật. Tương lai quận trưởng. Hắn thậm chí đều có thể tưởng tượng. Theo này nhất khắc bắt đầu. Chính mình tại cái này Phong Hải quận. Liền xem như thông thiên. Hứa Thanh có thể cảm nhận được Trương Tam phấn chấn. Cũng nở nụ cười. Trở lại Thất Huyết Đồng trông thấy cố nhân. Hắn cảm giác rất buông lỏng. Trước đó tại quận đô hết thảy kinh lịch mang đến mỏi mệt. Cũng đều tiêu tán không ít. Thế là hắn lấy ra bản thân pháp hạm đưa cho Trương Tam. Trương sư huynh, còn muốn làm phiền ngươi giúp ta đem pháp hạm tấn thăng thoáng cái. Theo kinh lịch đệ nhất đạo, mệnh kiếp, Hứa Thanh tu vi đã chính thức tấn thăng nguyên anh cảnh. Lúc này pháp hạm không thích hợp lắm. Hắn cần chính là uy lực cùng tốc độ cùng các phương diện. Đều càng cường hãn hơn linh luân. Chu, thuyền, hạm, luân. Đây là Thất Huyết Đồng pháp chu thể hệ bốn cái cảnh giới. Tại luân phía trên liền là như thất gia dạng kia đại dực. Chỉ bất quá thất gia đại dực tầng thứ cao hơn. Không có vấn đề. Mặc dù ta tu vi không đủ, nhưng chúng ta hiện tại có tiền, ta đi mời mấy cái lục phong trưởng lão tới. Ta chủ đạo, bọn hắn đến luyện, định cho ngươi luyện chế một chiếc không có gì sánh kịp linh luân. Về phần ngươi cái này pháp hạm, đã không ý nghĩa, dùng nó đi tấn thăng, không bằng trùng tạo một cái. Trương Tam không đi đón pháp hạm, vỗ ngực một cái, Hứa Thanh thu hồi pháp hạm, cười bái tạ, đúng rồi Hứa Thanh, những năm này cảng khẩu chia hoa hồng, đều tại, Đinh Tuyết nơi đó, nàng cho ngươi giữ đâu. Nhà đầu này à mỗi lần đều. Không tin ta. Nhiều lần đều là một cái linh tệ một cái linh tệ cha. Thiếu một. Cái đều cùng ta gấp. Trương Tam nói. Lắc đầu. Lại cùng Hứa Thanh hàn huyên vài câu. Theo sắc. Trời dần dần muộn. Hứa Thanh cáo từ. Trương Tam tâm niệm linh luân kiến tạo. Cho dù bóng đêm hàng lâm. Cũng không nghỉ ngơi. Bắt đầu tay chuẩn bị. Dưới bóng đêm. Hứa Thanh đi tại bến cảng khu, nhìn xem mặt biển ba, quang, bên tai truyền đến hải triều thanh âm, não hải lơ lửng hiện tại thất, huyết đồng sinh hoạt từng màn. Hồi lâu, hắn tại lúc trước chính mình nơi cập bến, buông xuống pháp hạm, đi tới, nước biển chập trùng, pháp hạm nhẹ nhàng lay động, loại cảm giác quen thuộc này, để Hứa Thanh cảm thấy trước nay chưa từng có an bình. Hứa Thanh ca ca. Ta cảm giác ngươi thật giống như có ly biệt chi ý. Ngươi là dự định đi các ngươi nhân tộc Hoàng Đô Thái học sao? Linh Nhi theo Hứa Thanh cổ áo chui ra. Tò mò hỏi. Hứa Thanh lắc đầu. Sư tôn thoại ngữ. Để hắn minh bạch Hoàng Đô Thái học cung. Dùng hắn bây giờ tu vi tiến về. Ý nghĩa không lớn. Ta đang suy nghĩ đại sư huynh. Cũng không biết hắn đối với tế nguyệt đại vực điều tra thế nào. Hứa Thanh nhẹ giọng mở miệng, tế nguyệt đại vực, Hứa Thanh ca ca, dù sao ngươi đi nơi nào, Linh Nhi liền đi theo nơi đó, ta hóa hình đằng sau, có thể lợi hại nha, Linh Nhi hồn nhiên nói. Hứa Thanh nghe vậy nở nụ cười, Linh Nhi xuất hiện, để hắn ngày thường một chỗ, nhiều một chút bồi bạn, giờ phút này vừa muốn mở miệng, nhưng thần thức cảm ứng. Để hắn phát giác ngoại giới có người đến. Thế là ngẩng đầu nhìn đi. Qua hơn 10 tức, pháp hạm bên ngoài truyền đến Đinh Tiết Nhu bên trong mang vận êm tai kẹp âm thanh. Hứa Thanh ca ca, ngươi tại sao ICVT cầu hoa đề cử ạ? Cầu lượt yêu thích. Mọi người đừng quên hoa nha. Cảm ơn mọi người nhiều. Nếu có thời gian cho mình xin ít đánh giá chuyện. À, tay phải đánh võ, tay trái chơi phép, cùng phù thủy chơi võ.